Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 11, đạo lý đế. Vì cái gì? Đúng a, giờ này khắc này, sở dịch, Mihawk cùng Jinbei đều rất muốn biết, Gekko Moria tại sao muốn cứu sở dịch a? Theo A Long giải thích đến xem, Gekko Moria không thể nghi ngờ cũng là tập kích sát thiên đoàn hải tặc người. Tăng thêm Gekko Moria trên thân rõ ràng có Tiger Lucci khí tức, sở dịch gần như có thể kết luận Gekko Moria thân phận là địch nhân. Không phải vậy vô duyên vô cớ Gekko Moria dùng trái cây năng lực cướp đi Tiger Lucci cái bóng làm gì? Hiện tại tốt nguyên bản tưởng tượng là địch nhân ra hòa, thế mà tại như vậy nguy hiểm cho trước mắt cứu mình, làm sở dịch là vô cùng xấu hổ. Cho nên, sống sót sau tai nạn vẫn lòng còn sợ hãi sở dịch. Thuận lợi biến nguy thành an về sau. Trước tiên chỗ muốn biết rõ ràng cũng không phải là đối với mình tới nói phi thường trọng yếu đặc. Biệt giác tỉnh nhiệm vụ nội dung là cái gì? Mà chính là Gekko Moria. Người nhà đến cùng là làm sao muốn? Mà tại sở dịch đặt câu hỏi thời điểm, trừ sống sót sau tai nạn sở dịch một mặt mỏi mệt bên ngoài, Mihawk một tay cầm kiếm, ôm lấy A Long Jinbei thân thể bắp thịt hơi hơi căng cứng. Rõ ràng là làm tốt một lời không hợp thì bắt Gekko Moria chuẩn bị. Nhưng ngay tại sở dịch bọn người rất là đề phòng nhìn chằm chằm Gekko Moria. Liền đợi đến hắn trả lời lúc, y hi hi hi hi. Đầu tiên là mang tính tiêu chí quỷ dị tiếng cười, theo Gekko Moria phương hướng quanh quẩn mà đến, ngay sau đó cao lớn tráng kiện thân thể chậm rãi ngồi xuống. Gekko Moria đầu tiên là ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, tiếp lấy liền cười tủm tỉm nói ra, giảng đạo lý, theo ta xuất hiện đến bây giờ, ta giống như một câu đều chưa nói qua a. Đã như vậy, vậy các ngươi làm sao lại phán định ta là địch nhân đâu? Nói, Gekko Moria gặp sở dịch muốn nói chuyện, tranh thủ thời gian hướng về phía sở dịch phất phất tay. Đành gãy hắn chỗ muốn nói chuyện, chợt gương mặt nụ cười chậm rãi thu nạp lên. Gekko Moria mặt hướng sở dịch liền tiếp tục nói, muốn là ta không có đoán sai. Ngươi chính là cái kia màu đỏ người cá đồng bọn a. Giảng đạo lý, thực ta cũng không phải là các ngươi địch nhân, cho nên ta hiện tại ngược lại là nghĩ hỏi hỏi các ngươi. Các ngươi đối với ta địch ý đến cùng là như thế nào sinh ra? Hừ, ngươi nói không là địch nhân, cũng không phải là địch nhân. Gekko Moria vừa dứt lời, Jinbei chỉ trong ngực A Long, liền ồm ồm chất vấn. Vậy ta đồng bọn vì cái gì nói là ngươi tập kích chúng ta đội tàu đâu? Giảng đạo lý, đây không phải là tập kích có được hay không? Có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, Gekko Moria một mặt vô tội hồi đáp. Cái kia thời điểm, đảo hắc ám phía trên thần bí lực lượng lại xuất hiện. Cùng đồng bọn thất lạc ta gặp có đội tàu dừng sát ở bên bờ. Ta khẳng định phải đi tìm kiếm viện trợ a. Không nghĩ tới, các ngươi trên thuyền cái kia màu đỏ người cá cũng là một cái tính khí nóng nảy ra hỏa. Tựa như là các ngươi một dạng, ta vừa mới hiện thân thì cùng ta đánh lên. Giảng đạo lý ta cũng là rất vô tội tốt a. Ngươi vô tội chúng ta tin tưởng, nhưng hướng về phía Gekko Moria trợn mắt chừng một cái. Sở dịch sạm mặt lại. Mặt hướng cùng hải tặc nguyên tác bên trong hình tượng hoàn toàn không hợp Gekko Moria. Bụng mặt nói, nhưng người có thể hay không khác luôn nói, giảng đạo lý, ba chữ này. Nghe rất phiền biết không? Giảng đạo lý không tốt sao? Gekko Moria hỏi ngược lại, ta là một cái ưa thích giảng đạo lý người. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không hy vọng ta giảng đạo lý. Ngươi dạng này có chút không thèm nói đạo lý nha. Tốt, ngươi thắng. Tại chính mình đứng trước nguy hiểm cho trước mắt thời điểm, là nguyên bản dự đoán là địch nhân Gekko Moria cứu mình. cái này để Sở Dịch đầy đủ giật mình. Vạn vạn không nghĩ đến Gecko Moria tân nhân thời kỳ tính cách càng là vượt quá Sở Dịch đoán trước a. Gia hỏa này không chỉ có không có giống là hải tặc nguyên tác bên trong như vậy âm hiểm xảo trá. Ai có thể tưởng tượng, nguyên bản thì mọc ra một chương nhân vật phản diện mặt Gecko Moria. Vậy mà có thể là một tính cách ánh sáng mặt trời sáng sủa. Mỉm cười thường thường treo ở bên miệng, miệng đầy đều là các loại, giảng đạo lý đế đâu. Trong nháy mắt Gecko Moria tại hải tặc nguyên tác bên trong vũ hải hình tượng vỡ nát. Một cái sống sờ sờ, đậu bỉ, cứ như vậy hiện ra ở Sở Dịch trước mặt. Sau đó, vụng trộm hướng về phía Mihawk đánh cái ánh mắt, ý tứ cũng là hỏi thăm hắn là không phải tin tưởng Gecko Moria lời nói. Gặp Mihawk chậm rãi đem trong lòng bàn tay lưỡi kiếm rơi xuống. Sở Dịch thì minh bạch Mihawk ý tứ, chính là đừng nghe tin Gecko Moria lời nói của một bên. Chờ lấy A Long lại một lần nữa khi tỉnh dậy, trước để bọn hắn đối chất nhau lại nói. Có thể tại ám hắc đảo tòa này quỷ dị trên đảo thời gian là không chờ người. Cơ hồ là tại Sở Dịch cùng Mihawk trong bóng tối thương nghị hoàn tất. Dùng không tin, cũng không thái độ hoài nghi đối mặt đạo lý đế, Gecko Moria thời điểm. Bỗng nhiên Gecko Moria đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Sau đó hắn liền thông nói gấp, giảng đạo lý, hiện tại các ngươi đều phải cẩn thận một chút. Ta tại ám hắc đảo dừng lại thời gian không ngắn, nói ít đều có 2 ngày thời gian. Tại vừa mới lên đảo thời điểm, ta ý nghĩ đoán chừng giống như các ngươi, đều là cảm giác trong truyền thuyết đảo hắc ám không có gì có thể sợ. Nhưng chỉ dùng 1 ngày thời gian, tòa đảo này thì cho ta một cái sâu sắc giáo huấn. Nó đem ta đồng bọn toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ, giống vừa mới như thế sao? Chỉ cần là nhớ lại lúc trước kém chút bị thôn phệ, cảm giác Sở Dịch chính là có loại không rét mà run cảm giác. Hiện tại mắt thấy Gecko Moria càng thêm dày đảo hắc ám. Mặc kệ hắn nói chuyện lúc trước đến cùng là thật là giả, Sở Dịch vì giải càng nhiều liên quan tới đảo hắc ám sự tình. Liên tại hơi hơi bốc lên song mi đồng thời hỏi. Gecko Moria, ngươi so với chúng ta sớm đến một số. Vậy ngươi khẳng định biết đảo hắc ám bí mật rồi. Đảo hắc ám bí mật? Ngươi là nói cười sao? Ngay tại Sở Dịch tra hỏi hoàn tất thời điểm, Gecko Moria biểu lộ sốc nổi nói ra. Giảng đạo lý, hải quân từng điều động vô số tinh nhuệ khai quật đảo hắc ám bí mật. Đều là không công mà lui. Thậm chí bởi vậy hao tổn vô số tinh nhuệ. Ta mới đến bao lâu? Ngươi cảm giác ta có thể khai quật ra bí mật gì đến? Ta chưa biết đảo hắc ám phía trên mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian đều sẽ phát ra tín hiệu đặc thù, dẫn dắt đến chúng ta những thứ này bị vây ở chỗ này ra hỏa tiến về nó trung tâm khu vực bên ngoài. Còn lại ta chỉ biết là đảo hắc ám sẽ ở tùy cơ thời gian, tùy cái địa điểm, thôn phệ tòa đảo này, hoặc là tòa đảo này phụ cận người. Ta đồng bọn, còn có các ngươi đồng bọn, cũng là bị tòa đảo này thôn phệ hết. Nói đến đây, Gecko Moria biểu lộ ảm đạm, hốc mắt chỗ ẩn ẩn sáng lên mấy cái gạt lệ ánh sáng. Có thể Sở Dịch chú ý không phải những thứ này. Hắn chú ý là Tiger, Smoker, còn có hắn, Sát Thiên. Đoàn hải tặc thuyền viên. Dựa theo Gecko Moria thuyết pháp, dừng lại tại tàu thuyền phía trên Tiger, Smoker bọn người, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bởi vì, liền Sở Dịch đứng trước đảo hắc ám phía trên cái kia quỷ dị lực lượng lúc, đều sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Tiger thực lực tuy mạnh, nhưng vì cứu trợ trên thuyền còn lại thuyền viên, ngược lại là thật có khả năng gặp nạn. Cho nên, ngay tại Gecko Moria vừa dứt lời thời điểm, chỉ là quay đầu cùng Mihawk đối mặt một chút mà thôi. Sở Dịch cùng Mihawk liền giải đối phương ý tứ. bọn họ cần phải nhanh một chút khai quật đảo hắc ám bí mật. Càng là phải nhanh một chút nghĩ đến biện pháp cứu ra rất có thể bị tòa đảo này thôn phệ, Tiger. Mà tại sở dịch, Mihawk bọn người lại một lần vì Tiger an nguy bắt đầu rơi vào trầm tư thời điểm hòn đảo mặt khác. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang điếc tai, không gian sụp đổ dấu hiệu dần dần hiển hiện. Một giây sau, răng rác, chờ đảo hắc ám phía trên một chỗ không gian hoàn toàn vỡ nát lúc. Một đảo dấu ở không gian tường kép bên trong bóng người. Rõ ràng là theo chỗ kia sụp đổ không gian, một lần nữa trở về tới đảo hắc ám phía trên. Không phải đều nghe đồn đảo hắc ám vô cùng thần bí sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì cũng là không giết chết được ta đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.